Bất Diệt Long Đế, chương 452, gieo họa nữ nhi của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Linh Lung Đảo, hỏi qua sườn núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nơi này là Khương gia con em phạm vào sai lầm dùng để xử phạt địa phương, trên sườn núi có rất nhiều hang đá, giống như phạm sai lầm sau gia tộc hội. Sẽ, xử phạt tại cái này bế môn hối lỗi mấy tháng hoặc là một năm. Thường gia tộc tử đệ bị gia tộc xử phạt về sau, đều sẽ thành thật thật tại sườn núi trong động tu luyện. Cho dù có chút ít bất mãn, cũng sẽ không nói ra, sẽ chỉ trầm mặc tu luyện, nếu không sẽ bị xử phạt càng lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nửa trong vách núi trong một cái sơn động giờ phút này giam giữ một cái nữ tử. Nữ tử rất đẹp, bờ môi đỏ như liệt diễm, mặc một bộ màu đỏ chót váy dài, da như mỡ đông, trắng nõn trơn mềm, một tấm tuyệt mỹ mặt gầy gò yếu ớt, điềm đạm đáng yêu thấy làm cho đau lòng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giờ phút này cái nữ tử tựa ở trên vách đá dựng đứng, hai tay vòng quanh hai đầu gối, trên chân thế mà không có mặc giày, lộ ra một đôi tinh xảo động lòng người chân nhỏ. Nàng cái cằm tựa ở hai đầu gối bên trên, con mắt tựa như trợn không phải là trợn, tựa hồ hồn phách xuất khiếu, toàn thân đều tràn ra một loại nồng đậm tử khí. Không sai, liền là tử khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một cái vốn nên xuất hiện tại xế chiều trên người lão giả khí tức thế mà xuất hiện tại một cái tuổi dậy thì trên người nữ tử, cái này cực kỳ không cân đối. Tiểu thư, ngươi cũng đừng trách tộc vương, hắn hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi đã nửa tháng không ăn đồ vật tiếp tục như vậy thân thể hồi. Sẽ, hư mất mau ăn điểm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nữ tử bên cạnh có một cái lão ẩu ở một bên không ngừng thuyết phục, nước mắt lã chã rơi xuống, nữ tử lại ngoảnh mặt làm ngơ. Gối lên trên hai đầu gối mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, hai con ngươi trống rỗng vô thần tựa như bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Tiểu thư, ngươi ngược lại là ăn chút a, giống như ngươi còn tiếp tục như vậy, tộc vương sẽ giết cô ta. Lão ẩu nói vừa rơi lệ. Lão thân chết không có gì đáng tiếc, liền sợ ta kia ba tuổi tôn tử phải gặp tội. Tiểu thư ngươi tự ăn một miếng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lão ẩu liền khổ nhục kế đều đã vận dụng, nữ tử nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựa hồ giờ phút này hồn phách của nàng đã bay mất, nghe không được bất kỳ lời nói nào, bên ngoài coi như trời sập nàng cũng không để ý chút nào. Bi thương tại tâm chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, sườn núi trong động không gian có chút sóng gió nổi lên, một bóng người trống rỗng xuất hiện trên người người này khí tức rõ ràng áp chế. Nhưng chỉ là một ánh mắt lại làm cho lão ẩu dọa đến sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi, nàng vội vàng quỳ xuống nói. Tộc vương thứ tội, lão thân đã tận lực tiểu thư nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Khương Vô Ngã vung tay lên, lão ẩu vội vàng sợ hãi bay vụt mà xuống, Khương Vô Ngã nhìn qua trước mắt nữ tử, khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói ra. Ngươi sao phải khổ vậy chứ, hồ nháo nhiều năm như vậy, nhất định phải dạng này, có phải hay không đem ta cho làm tức chết, ngươi mới có thể dễ chịu một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vô Ngã lúc nói chuyện, mục quang nhìn chằm chằm vào Khương Khinh Linh con mắt. Nhưng mà Khương Khinh Linh con ngươi một mực không có bất kỳ biến hóa nào, tản mạn tối tăm, tựa hồ căn bản không có nghe được Khương Vô Ngã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Khương Vô Ngã sắc mặt có chút thay đổi, Khương Khinh Linh dáng vẻ cùng năm đó cỡ nào tương tự, năm đó cái kia nam tử bị hắn bức tử về sau, Khương Khinh Linh cũng là như vậy bộ dáng ngồi đằng đằng một tháng. Hắn đánh giá thấp Lục Ly tại Khương Khinh Linh trong lòng địa vị, trên thực tế Lục Ly giờ phút này là Khương Khinh Linh còn sống duy nhất trụ cột. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Khương Khinh Linh cùng Lục Ly có cái đổ ước, nếu nàng làm thành hai chuyện, Lục Ly tựu cho nàng dập đầu rửa chân, hiện tại Lục Ly cũng bị mất, nàng còn sống lại có ý nghĩa gì? Khương Khinh Linh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Khương Vô Ngã quát khẽ một tiếng, thanh âm này mặc dù không lớn, lại chấn động Khương Khinh Linh linh hồn. Hắn nhìn thấy Khương Khinh Linh đôi mắt rốt cục có chút biến hóa, lần nữa thở dài nói ra. Tống Kỳ chết rồi, Lục Ly hắn không chết. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Khương Khinh Linh đôi mắt đột nhiên phát sáng lên, cả người tựa như sống lại, nàng đột nhiên đứng người lên, nhanh chân lên núi ngoài động đi đến. Khương Vô Ngã đưa tay bắt lấy Khương Khinh Linh cánh tay, cái sau mặt thoáng cái quay tới, trong con ngươi đều là băng lãnh tựa như xem một người xa lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Khương Vô Ngã tâm bị cái ánh mắt này đâm bị thương, nói không nên lời tư vị gì. Trong mắt của hắn lộ ra một tia thống khổ, lắc đầu thở dài. Lục Ly nói không sai, xem ra ta làm cha thật đúng là thất bại a, tự giễu một câu, Khương Khinh Linh nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, lạnh băng băng nhìn qua Khương Vô Ngã. Cái sau nghĩ nghĩ nói ra, Lục Ly không tại Bắc Mạc, hẳn là tiến vào một cái tiểu thế giới bên trong. Ta phái đi ra người tìm không thấy hắn, ngươi muốn tìm hắn, chờ hắn hồi trở lại Bắc Mạc rồi nói sau, ta cho phép ngươi đi tìm hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Khương Khinh Linh vẫn là không có nói chuyện, vẫn như cũ dạng này băng lãnh nhìn qua Khương Vô Ngã tựa như một cái quật cường tiểu sư tử. Khương Vô Ngã bị nhìn ra ngoài một hồi, tay không nại buông ra quát khẽ nói. Khương Dực, phía dưới một cái xám lão giả bay vụt mà lên, khí tức như rồng tượng, lại là nhân hoàng, hắn có chút ủi thân nói. Tộc Vương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Khương Vô Ngã khoát tay áo nói. Bồi tiếp Linh Nhi đi một chuyến Bắc Mạc đi. Khương Khinh Linh thu hồi ánh mắt lại, thân thể nhảy lên, Mệnh Luân xuất hiện, nàng trực tiếp cưỡi Mệnh Luân hướng Linh Lung đảo bên ngoài bay đi, Khương gia trưởng lão Khương Cánh vội vàng đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ai, Khương Vô Ngã đầu mấy cái đại, hắn là triệt để cầm Khương Khinh Linh không có biện pháp. Chỉ là Lục Ly là Lục gia con rơi, giống như bỏ mặc hai người lui tới, sợ là Lục chính đàn muốn cùng hắn trở mặt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vấn đề là hắn hiện tại không dám động Lục Ly, Khương Khinh Linh vừa rồi dáng vẻ hù dọa hắn, Lục Ly một khi xảy ra chuyện, sợ là ai cũng cứu không được Khương Khinh Linh. Lục Nhân Hoàng a, Lục Nhân Hoàng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Ngã ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, thi thao. Lúc còn trẻ ngươi ép ta thật vất vả ta trở thành Linh Lung các chủ, đè ép ngươi một đầu. Hiện tại con của ngươi lại tới gieo họa nữ nhi của ta, ngươi tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không bản vương hội. Sẽ, một trường đưa ngươi chụp chết, Bắc Mạc ma quỷ hồ vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Bạch Hạ Xương cưỡi từ kim chiến xa bay đến Long Quyền Phong phụ cận, bên này trấn thủ Bạch gia võ giả lập tức bay đi lên, một cái trưởng lão chắp tay nói ra. Xương tiểu thư, đại đế có lệnh bất kỳ người nào không phải đi vào. Lăn đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Bạch Hạ Xương nổi giận đùng đùng nhìn qua Bạch gia trưởng lão nói ra. Các ngươi là Lục gia người, vẫn là chúng ta người của Bạch gia lại nói coi như Lục Ly ở đây cũng không dám cản trở ta. Nói xong Bạch Hạ Xương lấy ra Mệnh Luân, hóa thành một đạo bạch quang vọt thẳng vào vòng xoáy bên trong. Bạch gia võ giả không dám ngăn cản, một cái trưởng lão chỉ có thể đi theo đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiến vào Lục Ải Nhân tiểu thế giới, Bạch Hạ Xương nhanh hướng hoang giới cửa vào phóng đi, nàng biết Lục Ly bọn người khẳng định tại hoang giới bên trong. Mặc dù nàng không biết hoang giới bên trong là tình huống như thế nào, nhưng nàng lần này nhất định phải đi vào. Đến hoang giới cửa vào về sau, Bạch Hạ Xương đồng dạng bị ngăn cản, nơi này có ba cái Bạch gia trưởng lão, mà lại cửa vào còn có đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mấy cái trưởng lão chăm miệng một lời không cho phép Bạch Hạ Xương đi vào, thẳng đến Bạch Hạ Xương lấy ra một cây đao chống đỡ tại trên cổ, mấy cái trưởng lão mới bất đắc dĩ mở ra đại trận. Sau đó lưu lại một người, ba cái bất diệt cảnh trưởng lão đi theo Bạch Hạ Xương tiến vào. Vù vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vừa tiến vào mọi người tựu bị dạ xoa tộc vây quanh, bất quá dạ xoa tộc nhìn thấy Bạch Hạ Xương về sau, thế mà toàn bộ quỳ xuống, trong miệng còn quỳ kêu la lên. Rất rõ ràng, các nàng đem Bạch Hạ Xương trở thành Bạch Thu Tuyết, trở thành dạ xoa tộc thần nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Bạch Hạ Xương tính cách mạnh mẽ, đầu não đơn thuần, cũng mặc kệ nơi này có hay không nguy hiểm, dạ xoa tộc vì cái gì như thế nàng cưỡi Mệnh Luân đằng không mà lên, hướng Thiên Long Tuyết Sơn thẳng tắp bay đi. Tiến vào hoang giới về sau, cảm giác của nàng càng rõ ràng, Bạch Thu Tuyết ngay ở chỗ này, mà lại đang chịu đựng vô tận cực khổ, nàng nhất định phải tìm tới Bạch Thu Tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mấy cái trưởng lão bất đắc dĩ cắn răng đuổi theo, bên này mấy cái phi thiên dạ xoa tự nhiên một đường đi theo. Trên đường hỏi thăm vài câu, Bạch Hạ Xương bọn người nghe không hiểu cũng không có phản ứng. Bay mấy ngày mấy đêm, mọi người rốt cục đã tới Thiên Long Tuyết Sơn phụ cận. Đứng tại Tuyết Sơn phía dưới, Bạch Hạ Xương thân thể mềm mại một mực run rẩy không ngừng, trong mắt nước mắt im ắng trượt xuống, nàng ngửa đầu nhìn qua đỉnh núi tòa thành kia, không hiểu cảm giác được tâm đau vô cùng, nắm chặt đau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nghiệp Cơ cùng Giao Cơ đều đi theo Mông Thần đi chinh chiến hoang giới, cũng may Thanh Loan tộc một cái trưởng lão còn tại trên tuyết sơn thủ hộ, hắn vội vàng đem Bạch Hạ Xương bọn người tiến lên đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hạ Xương run rẩy thân thể đi vào tòa thành, đẩy ra bên trong đại môn, làm nàng nhìn thấy bị băng phong trên giường như một cỗ nữ thi Bạch Thu Tuyết, hai mắt nhất thời tối sầm lại, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.